Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 678, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 678 Hứa Nhã Thanh, cái tên đáng chết này, thật là khiến anh hận đến ngứa răng. Túi sữa nhỏ quay mặt nhỏ qua, dùng ánh mắt vừa bi thương, vừa u tối nhìn anh chú Ma Vương, có phải chú cảm thấy lông mày và mắt con không đẹp cho nên không thích con trông giống chú? Cậu cụp mắt xuống, lòng tự trọng non nớt bị tổn thương nặng nề. Lục Lãnh Phong nghẹn ngào, trẻ con chính là trẻ con, suy nghĩ đơn thuần nhất, và cũng thẳng thắn nhất. Anh xoa đầu túi sữa nhỏ, Tiểu Quân rất đẹp, ý của chú là con trông không giống chú, mà là giống mẹ. Trẻ con đều nên giống bố hoặc mẹ, nếu không sẽ rất gay gâu đấy. Đôi lông mi dài rậm chớp chớp, bày ra một bộ dạng nghi hoặc. Không giống bố và mẹ thì sẽ như thế nào ạ? Không giống bố mẹ chính là không đẹp. Lục Lãnh Phong bóp nhẹ má cậu. Không giống thì không phải là con đẻ, không thể nói với trẻ con những lời như thế, chỉ có thể khéo léo nói với cậu như vậy. Túi sữa nhỏ nhoèn miệng cười, nụ cười rất dễ thương, đôi mắt to lập tức sáng ngời, tâm trạng của trẻ con đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Chú Ma Vương không phải là không thích Tiểu Quân có phải không? Lục Lãnh Phong ôm cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Chú sao lại không thích con chứ, chú thích con nhất đấy. Đứa trẻ này luôn gợi lên cảm giác yêu thích không thể kìm ném của anh. Loại cảm giác này đến bản thân anh cũng cảm thấy không thể lý giải. Anh làm sao có thể đối với đứa trẻ được sinh ra bởi nhím nhỏ và người đàn ông khác nảy sinh một loại tình cảm có thể gọi là tình cha chứ? Anh chắc chắn là điên rồi. Cũng có khả năng là yêu ai yêu cả đường đi. Túi sữa nhỏ vòng tay qua cổ anh, hôn lên má anh, giống như đang làm nũng. Con cũng thích chú Ma Vương, ngoài bố ra, người con thích nhất chính là chú Ma Vương. Hi Nguyệt ngồi bên cạnh dùng tay đỡ trán, cô đặc biệt không nói nên lời. Ma Vương Tu La rốt cuộc chỗ nào tốt, lạnh như một tảng băng trôi từ Bắc Cực đến, quanh năm không có nhiệt độ, không có nụ cười, con trai rốt cuộc thích cái gì ở anh. Đi đến Disneyland, túi sữa nhỏ một tay dắt Lục Lãnh Phong, một tay dắt Hi Nguyệt chơi đến bận rộn. Khi có nhiều người, Lục Lãnh Phong để cậu ngồi lên vai, hai người giống như một cặp cha con. Ním nhỏ im lặng đi phía sau, chăm chú nhìn họ, cô nhìn ra được Lục Lãnh Phong đối với túi sữa nhỏ thật sự rất dịu dàng, không hề giả tạo. Loại người lạnh lùng như anh, sẽ không giả vờ tình cảm, bởi vì không cần thiết. Anh ở trên cao, không cần lấy lòng bất cứ ai, chỉ có người khác muốn lấy lòng anh. Chơi một lúc, họ tìm một chỗ ngồi xuống, để đứa bé nghỉ ngơi ăn chút trái cây. Ním nhỏ, sau này cô cũng phải sinh cho tôi một đứa con, à không, sinh hai đứa tôi phải vượt qua Hứa Nhã Thanh mới được. Giọng của anh rất thấp, khống chế trong phạm vi của hai người. Hi Nguyệt bị nghẹn dữ dội, ho mấy cái rồi mới thở đều lại được. Con trai ở bên cạnh cô cũng không thể lớn tiếng nói chuyện, ngang nhiên cãi nhau với anh, liền tức giận liếc anh một cái. Anh Lục, tôi không có ý định sinh thêm con. Khi cô nói, giọng điệu không quá thấp bởi vì không phải là lời nói gì mờ ám. Cách chương.